Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117, Vạch Trần Mặt. Tiên Mạt, thị huyết ma đằng làm thực vật hệ đỉnh cấp hồn thú. Một thân thủ đoạn khó khăn quấn so với vừa rồi đầu kia ngàn năm lôi linh hổ có thể lợi hại hơn. Nhiều lắm, cho dù là một tên hồn tông. Một trọi một phía dưới đều chưa hẳn có thể thắng được nó, thậm chí rất có thể thân vẫn. Dù sao thị huyết ma đằng thủ đoạn quá mức quỷ dị, đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp phải Lục Huyên cái này khống chế hệ hồn sư khắc tinh. Không chỉ có miễn dịch khống chế kỹ năng, còn miễn dịch mặt trái trạng thái, mà thị huyết ma đằng sở trường ngay tại ở khống chế cùng độc tố. Kết quả bị khắc gắt gao, trực tiếp vẫn lạc tại Lục Huyên dưới thương, nhưng là trái lại nghĩ, có thể chết ở toàn lực bạo phát Lục Huyên trong tay. Đầu này thị huyết ma đằng cũng là không tính oan uổng. Dù sao không phải mỗi một đầu ngàn năm hồn thú đều có thể đãi ngộ này. Lục Huyên đem kinh thế thương rút ra, trước mặt là đã tử vong thị huyết ma đằng. Tán đi hồn lực cùng võ hồn, Lục Huyên nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, liên tục vận dụng thứ hai hồn ký cùng kim long chiến giáp. Cái này cho dù đối với Lục Huyên tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Vừa rồi đơn giản một cái chiến đấu, hắn hồn lực ít nhất tiêu hao tầng 3, phải biết hắn tu luyện công pháp thế nhưng là thanh khí kinh. Không chỉ có hồn lực so sánh ngang cấp thâm hậu hơn, mà lại chất lượng cao hơn nữa. Dạng này hắn vẫn là tiêu hao tầng 3 hồn lực. Có thể nghĩ, vừa rồi Lục Huyên quả nhiên là toàn lực ứng phó, mà lại kim long chiến giáp cái này ngoại phụ hồn cốt đích thật là cái nhà giàu. Đương nhiên cũng cùng trong ngực hắn Chu Trúc Thanh có quan hệ. Dù sao hắn cũng hao tốn một bộ phận hồn lực dùng để bảo hộ Chu Trúc Thanh. Đây cũng là cái tiêu hao. Kết thúc, Chu Trúc Thanh có chút ngơ ngác nhìn Lục Huyên. Lục Huyên không khỏi mỉm cười, nói, kết thúc, thị huyết ma đằng đã chết, nhưng lại có nhiều thứ còn không có cầm, làm một loại đặc thù thực vật hệ đỉnh phong hồn thú. Mỗi một đầu thị huyết ma đằng đến trăm năm tu vi thời điểm đều sẽ sinh ra một loại đặc biệt sản phẩm. Thứ này đối với hồn sư tới nói là đại bổ chi vật, có thể bổ sung khí huyết, tăng cường thể chất, là hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Lục Huyên mũi thương tại thị huyết ma đằng thân thể tàn phế chỗ hơi nhíu, một khối đỏ như máu tinh thể bay ra, trong tay tinh giới quang mang lóe lên, kinh thế thương biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyên tay phải nhẹ nhàng tiếp nhận khối này tinh thể. Đây là hồn cốt sao? Ta nhìn giống như có chút không giống. Chu Trúc Thanh vẫn như cũ ghé vào Lục Huyên trong ngực, nhìn lấy Lục Huyên trong tay huyết sắc tinh thể, hỏi, đây không phải hồn cốt, đây là huyết tinh. Lục Huyên nói ra, huyết tinh. Chu Trúc Thanh sững sờ. Huyết tinh là cái gì? Lục Huyên nhẹ nhàng nói ra. Huyết tinh là thị huyết ma đằng đặc hữu một loại sản phẩm. Mỗi một gốc thị huyết ma đằng đến trăm năm tu vi về sau cũng sẽ ở hắn thân cây tiếp cận rễ cây địa phương sinh ra một khối huyết tinh. Niên hạn càng cao, huyết tinh cái đầu lại càng lớn. Lấy trước mắt khối này huyết tinh lớn nhỏ, vừa mới gốc cây kia thị huyết ma đằng tu vi cần phải tại 1500 năm trở lên. Cái này huyết tinh có làm được cái gì sao? Ha ha, Lục Huyên nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Trúc Thanh băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mi đầu cau lại. Nàng hỏi vấn đề có buồn cười như vậy sao? Không có gì, ta chỉ là tại thay ngươi vui vẻ. Lục Huyên thu liễm lại ý cười, nói ra, thay ta vui vẻ. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Nàng đều bị thương thành bộ dáng này, nam nhân này còn cười ra tiếng, còn thay nàng vui vẻ. Không biết vì cái gì, Chu Trúc Thanh hiện ở trong lòng thật thật là muốn đem trước mặt nam nhân này đánh một trận. Nhìn đến Chu Trúc Thanh ánh mắt, Lục Uyên liền biết Chu Trúc Thanh hiểu lầm. Lúc này nói ra, cái này huyết tinh kỳ thật cũng là thị huyết ma đằng chỗ tinh hoa. Thị huyết ma đằng ưa thích thôn phệ sinh linh huyết dịch đến đề thăng tu vi của mình. Mà cái này huyết tinh chính là huyết chi tinh hoa tập hợp thể. Không chỉ có đối với người khí huyết có cực lớn tăng phúc, còn có thể tăng cường thể chất, đặc biệt là đối với người dạng này bản thân bị trọng thương. Khí huyết chưa đủ hồn sư, có thể trong thời gian cực ngắn, khôi phục khí huyết, mà là huyết tinh có thể giải thị huyết ma đằng bản thân huyết độc. Người nói cái này đối với ngươi mà nói có phải hay không một kinh hỉ? Lục Uyên vừa cười vừa nói. Ngươi nói là cái này huyết tinh đối thương thế của ta có chỗ tốt. Chu Trúc Thanh hỏi, có viên này huyết tinh, thương thế của ngươi trong vòng 3 ngày liền có thể cơ bản khôi phục hoàn tất. Lục Uyên nói ra, thật sao? Chu Trúc Thanh mở to mắt to, trong giọng nói mang theo một chút mừng rỡ. Lục Uyên khẳng định gật đầu, nói, các loại sau khi trở về. Ta đem cái này huyết tinh phối hợp ngàn năm lôi linh hổ xương hổ hầm một nồi xương hổ canh. Tuyệt đối đối thương thế của ngươi có hiệu quả. Nói, đem huyết tinh thu nhập tinh giới bên trong. Tay trái vẫn như cũ ôm Chu Trúc Thanh vòng eo. Mũi chân điểm nhẹ, thật nhanh hướng về tại chỗ tiến đến. Ngàn năm lôi linh hổ thi thể vẫn còn. Lục Uyên phất tay đem thu hồi. Đối với Chu Trúc Thanh nói ra. Nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến rất nhiều hồn thú. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Chu Trúc Thanh nhẹ gật cái đầu nhỏ, núp ở Lục Uyên trong ngực, mặc cho Lục Uyên ôm nàng giữa khu rừng cực nhanh tiến tới. Lục Uyên mũi chân điểm nhẹ, Phượng Vũ Lục Huyễn thi triển khinh công phát huy vô cùng tinh tế. Mượn nhờ một cái tinh tế nhánh cây liền có thể lần nữa bay lên. Để hắn trong ngực Chu Trúc Thanh mở to hai mắt nhìn. Đây là vừa mới cái kia chỉ biết là mãng Lục Uyên. Tốc độ này so với nàng cái này mẫn công hệ hồn sư mạnh hơn nhiều. Mà lại Lục Uyên tốc độ 10 phần kỳ diệu. Chu Trúc Thanh tuy nhiên không biết đây là cái gì tốc độ. Lại không khó coi ra nó huyền ảo. Một đường chạy thật lâu, Lục Uyên chọn lấy một cái tương đối khoáng đạt địa điểm. Ngừng lại, đem mặt đất dọn dẹp xong một khối lớn. Lục Uyên vịn Chu Trúc Thanh ngồi xuống. Dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh bụng có tổn thương, sau lưng cũng có thương tổn. Không thể nằm sấp cũng không thể nằm. Nhớ tới còn thật rất khổ. Mạo phạm, Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh trên người áo ra rút đi. Ma sát thành như thế, cái này áo ra sớm thì không thể mặc. Chu Trúc Thanh cảm thụ được Lục Uyên từ trên người chính mình xẹt qua hai tay. Đã sớm đỏ rực hai gò má, đem Chu Trúc Thanh áo ra rút đi về sau. Lục Uyên nhìn một chút nàng hai tay thương thế, đem vỡ tan vết thương lại lần nữa xử lý tốt. Sau đó thay đổi băng gạc, băng bó kỹ, sau đó là miệng vết thương ở bụng. Đem nguyên bản gói kỹ băng gạc từng tầng giải khai. Lần nữa thanh tẩy một phen, đắp lên tân dược, sau đó lại lần băng bó. Sau cùng, chỉ còn lại Chu Trúc Thanh phía sau lưng. Khụ khụ, cái này áo cũng rút đi đi. Lục Uyên ho một tiếng, ngượng ngùng nói, Chu Trúc Thanh trên lưng y phục đính vào trên vết thương. Sớm đã tạo thành vết máu. Không chỉ cần phải thanh tẩy, băng bó, cũng cần lại lần nữa thay đổi mới áo trong mới được. Mà lại vết thương tại trong quần áo, ngăn cách y phục, không thể lên dược. Chu Trúc Thanh cắn chặt môi đỏ, một đôi đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Uyên. Lục Uyên nghênh tiếp Chu Trúc Thanh ánh mắt bình tĩnh mà thanh tịnh, người sẽ đối với ta phụ trách sao? Chu Trúc Thanh yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên, áo trong nếu như rút đi, cơ hồ thân thể của nàng liền bị Lục Uyên thấy hết. Chu Trúc Thanh thân là một cái nữ hài, không có khả năng không thèm để ý. Huống chi nàng nguyên bản là một cái cực đoan bảo thủ tính tình. Nghe vậy, Lục Huyên ánh mắt nghiêm túc. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể. Hắn đối tại chuyện của mình làm cho tới bây giờ đều sẽ phụ trách. Ta không tin. Chu Trúc Thanh khe khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Lục Huyên hỏi. Chu Trúc Thanh nói. Ta không tin một cái ngay cả mình bộ mặt chân thật cũng không dám hiển lộ ra người. Nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, chợt tay phải nhẹ nhàng xoa gương mặt, đem mặt nạ nhẹ nhàng lấy xuống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.